Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 461, sự ân cần của người đàn ông, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Thẩm Nghiên nói xong liền dậy, nhưng hôm nay quả thật không được khỏe. Động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Đợi đến khi Lục Tuân quay về, Thẩm Nghiên mới vệ sinh cá nhân xong. Sau đó ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng. Ngẩn người, sao vậy, vẫn không thoải mái sao? Lục Tuân nhìn cô với vẻ mặt quan tâm. Không sao, em quen rồi, hai ngày đầu đúng là sẽ khó chịu hơn một chút. Lục Tuân chỉ khẽ, một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay bưng một bát nước đường đỏ. Vừa rồi lúc anh đi lấy cơm, gặp bác sĩ ở đây. Bác sĩ nói uống chút nước đường đỏ sẽ dễ chịu hơn. Còn nữa, mấy ngày nay em đừng động vào nước lạnh. Cơm nước mấy ngày nay anh đều đến nhà ăn lấy về. Em không cần lo lắng. Quần áo cứ để đấy. Đến lúc đó anh giặt là được. Nói xong liền đưa bát nước đường đỏ cho cô. Thẩm Nghiên gật đầu, nhận lấy bát nước đường đỏ rồi từ từ uống. Khuôn mặt vừa rồi còn hơi tái nhợt. Lúc này vì một bát nước đường đỏ mà cũng trở nên hồng hào hơn. Thực ra Lục Tuân cũng không biết làm thế nào trong tình huống này. Bởi vì anh không biết mình nên làm gì để giảm bớt đau đớn cho Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, nhưng lúc này thấy cô uống nước đường đỏ xong sắc mặt rõ ràng khá hơn. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người ăn sáng ở nhà. Lục Tuân còn lấy thêm một quả trứng gà. Em ăn nhiều một chút, lúc này phải bổ sung thêm dinh dưỡng, sau này biết đâu sẽ không còn đau nhiều như vậy nữa. Trước đây anh nghe nói Thẩm Nghiên từng bị ngã xuống nước. Chắc là lúc đó nhiễm lạnh, cho nên mới có bệnh này. Vâng, Thẩm Nghiên rõ ràng là không muốn nói chuyện, lúc này nói chuyện cũng uể oải. Ăn cơm xong, Lục Tuân cũng dọn bát đũa, rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy băng vệ sinh của Thẩm Nghiên, cuối cùng anh vẫn giặt sạch sẽ, phơi lên rồi mới định đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng không ngờ lúc này, Vương Mỹ Phương vừa lúc dậy đi lên lầu lấy đồ, rồi nhìn thấy Lục Tuân đang giặt băng vệ sinh. Không khỏi, chậc, một tiếng trong lòng, thầm ngưỡng mộ Thẩm Nghiên thật sự đã tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng lúc này dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta. Cô ấy cũng không nói gì rồi xuống lầu. Lục Tuân vốn định đi làm rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Thẩm Nghiên. Cho nên lúc rời đi, anh còn nhờ Vương Mỹ Phương nhà bên cạnh đến chăm sóc cô nhiều hơn. Chị dâu, vợ em hôm nay không được khỏe. Phiền chị đến chăm sóc cô ấy giúp em. Vương Mỹ Phương không biết nên nói gì cho phải. Thực ra không cần Thẩm Nghiên nói. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy cảnh tượng kia cũng đoán được chắc là Thẩm Nghiên đến tháng rồi. Lát nữa chắc chắn cô ấy sẽ đến thăm cô. Nhưng chưa kịp đi, Lục Tuân đã đến dặn dò một câu. Được, em cứ yên tâm đi làm đi. Chị biết rồi, Vương Mỹ Phương sảng khoái đồng ý. Lục Tuân lúc này mới yên tâm đi làm. Thực ra Thẩm Nghiên cảm thấy không còn đau nhiều như vậy nữa. Chỉ là vẫn khó chịu. Cả người cứ như bị rút hết tinh thần vậy. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nằm xuống lại. Chỉ là có lót thêm khăn, sợ mình làm bẩn ga giường. Một lúc sau, Vương Mỹ Phương bế con đến. Thẩm Nghiên chỉ nói vọng ra từ trong phòng. Chị dâu, chị vào đi à? Giọng nói vẫn có chút uể oải. Ôi chao, sao em lại nghiêm trọng thế này? Trước đây chị từng nghe nói có cô gái mỗi tháng đến kỳ này đều đau đến C-H-E-T đi sống lại. Không ngờ em cũng nghiêm trọng như vậy. Cô ấy nhíu mày nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt quan tâm. Không sao đâu à, đây là bệnh cũ từ hồi em bị ngã xuống nước. Dạo này em đang điều trị rồi. Đợi điều trị xong, có lẽ sẽ không còn đau như vậy nữa. Cách chương.